mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 35, bằng hữu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dư Hi do dự mà, không có tiếp mà bên trên. Mới, chùy chùy, kỳ, trong, văn, Tô Niên Niên ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Ngươi cầm a, mật mã là 6 cái không, bên trong tiền có lẽ đủ giao học phí rồi. Tống Dư Hi cúi đầu xuống. Cảm ơn, không cần, Tô Niên Niên trợn mắt chừng một cái, khó được làm lần người tốt chuyện tốt mà còn bị cự rồi hả? Tống Dư Hi, ngày mai sẽ là thứ 6 rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho Doãn Sơ Hạ các nàng cho ngươi quyên tiền sao? Tống Dư Hi thân thể rất nhỏ run rẩy, há to miệng muốn cự tuyệt, lại hồi tưởng lại nữa trong nhà tràng cảnh. Phụ thân nàng thân thể không tốt, mỗi tháng tiền thuốc men là một số xa xỉ tiêu dùng, trong nhà còn có cái đệ đệ và muội muội, người một nhà toàn bộ nhờ mẫu thân ít ỏi tiền lương và làm việc vặt tiền sinh hoạt. Thánh âm cao trung học phí đối với nhà nàng quả thực là thiên văn sổ tự, nàng thi đậu thánh âm, cha mẹ chỉ. Cái, vui mừng một lát, đi theo đó là thở dài thâm trầm. Năm trước học phí kéo nửa học kỳ mới đưa trước Kim lão sư, xem ánh mắt của nàng đều sẽ khinh miệt bên trên nghiêng đấy. Nàng thật sự không muốn lại trải qua một lần nữa. Ta, Tống Dư Hi tại xoắn suýt, Tô Niên Niên nghĩ nghĩ, mới nói. Như vậy đi, tiền này coi như ta cho ngươi mượn đấy, không tính tiền lãi, ngươi khi nào có tiền nữa nhớ rõ trả. Tống Dư Hi có chút động dung, Tô Niên Niên thấy thế nhíu mày. Ngươi không phải nói, chúng ta là bằng hữu sao? Tống Dư Hi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập hơi nước, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy chi phiếu, dị thường thành khẩn nói câu. Cảm ơn, Tô Niên Niên cười cười cầm lên cặp đi ra phòng học. Vừa ra khỏi cửa, mà đánh lên nữa một cái không muốn gặp. Cố Tử Thần thấy nàng đi tới, lãnh đạm mà nói. Nhìn không ra, người là đồ con lợn còn có giúp người làm niềm vui học lôi phong một mặt. Tô Niên Niên bĩu môi, chỉ biết hắn nói không nên lời nói cái gì đến. Như là giải thích tại sao mình sẽ xuất hiện ở chỗ này, Cố Tử Thần nói. Trần Nguyên và Trần Bá Phụ có việc đi trước rồi, ta tiễn đưa ngươi. Không cần, ta có thể chính mình trở về. Tô Niên Niên ngạo kiều quay đầu, không nghĩ tới Cố Tử Thần rõ ràng gật đầu. A hát, gặp lại, phốc, kịch vốn không phải như vậy diễn đó a này. Tô Niên Niên nhìn Cố Tử Thần ly khai bóng lưng, yêu thương vì chính mình cúc nữa một bà nước mắt. Hắn cũng quá thật sự đi à nha, thật sự rời đi rồi. Tại chỗ yêu thương nữa 5 giây, Tô Niên Niên một mình một người bước lên dài đằng đẵng trở về nhà chi lộ. Ở trước bảng trạm xe buýt nghiên cứu nửa ngày, Tô Niên Niên mới tìm được số xe về tới trạm xe gần nhà. Lên xe buýt một đường sóc này, quảng bá giọng nữ vừa đứng thông báo, Tô Niên Niên trong lòng lại cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Đại khái đã ngồi 5-6 trạm, Tô Niên Niên bỗng nhiên đứng lên, lần nữa nhìn lượt trong xe bảng trạm. Trở lại trường rồi, thầm mắng nữa chính mình một tiếng đầu óc heo, Tô Niên Niên lúc này xuống xe, mất trật tự đi đến đường cái đối diện. Đi theo phía sau màu đen Porsche cũng chuyển hướng trở lại, dừng lại phía sau của nàng. Tô Niên Niên, ngươi cái heo. Trong xe nam sinh phỉ nhổ nữa một câu, từ khi Tô Niên Niên lên xe buýt thì hắn đã theo phía sau. Kỳ thật hắn còn rất muốn biết Tô Niên Niên đến tột cùng có thể ngu xuẩn đến mức nào. Tô Niên Niên lên xe, Cố Tử Thần đạp xuống chân ga, không xa không gần đi theo cái kia lớp xe buýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm, nhìn xe như nước vượt qua, Cố Tử Thần tự giễu cười cười. Hắn nhất định là điên rồi, mới có thể khẩu thị tâm phi đi theo Tô Niên Niên đằng sau. Nhất định là điên rồi. Đưa mắt nhìn Tô Niên Niên về đến nhà về sau, Cố Tử Thần tăng thêm tốc độ, đem xe ngừng đến ga ra. Trở lại biệt thự, cửa trước chỗ rõ ràng là một đôi xinh đẹp màu đen giày cao gót. Ngươi trở về rồi, lãnh đạm thanh bần thanh âm vang lên. PS cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng edit. Trong thời gian đợi mấy bạn câu hơ thể đọc truyện khác của mình edit. Mình cảm thấy rất hay. Cảm ơn, mong lượt bình chọn tiếp theo sẽ đến 150. Cách chương.